Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 727. Zombie Chi Thành, chương 735. Zombie Chi Thành trở lại Tuyết Nguyệt lãnh địa. Đoạn Thu liền chuẩn bị bắt đầu tổ kiến kỵ sĩ quân đoàn. Kỵ sĩ quân đoàn sẽ là một cái tính cơ động phi thường cao bộ đội. Tại Đại Thảo Nguyên là phi thường cần loại này bộ đội. Hiện tại Tuyết Nguyệt có 8 cái quân đoàn, Nguyệt Quang quân đoàn, Ám Dạ quân đoàn, Nai Eo quân đoàn, Hoa Hồng Đen quân đoàn, Tinh Thần quân đoàn, Tulip quân đoàn, Kiếm quân đoàn, Thủ Hộ quân đoàn, nếu như thành lập kỵ sĩ quân đoàn liền sẽ là thứ 9 quân đoàn. Kỵ sĩ quân đoàn là khẳng định phải thành lập, mà lại cần lập tức tổ kiến. Tương lai ở trên Đại Thảo Nguyên tranh đấu, quân đoàn bình thường tính cơ động khẳng định không được. Chỉ có kỵ sĩ bộ đội mới có thể ở trên Đại Thảo Nguyên nhanh chóng trợ giúp. Tiền tuyến cứ điểm thành lập phi thường thuận lợi, nhưng là nếu quả thật muốn tổ kiến một cái mới quân đoàn. Căn bản không có dư thừa nhân thủ, Tuyết Nguyệt trước mắt mấy cái quân đoàn đều có mình đóng giữ phạm vi hòa sự tinh. Cũng không có khả năng trực tiếp để một cái quân đoàn đi Thảo Nguyên khu vực. Cho nên muốn tổ kiến kỵ sĩ quân đoàn. Khẳng định như vậy phải lượng lớn thành viên mới. Đoạn Thu cũng không muốn tuyển nhận mới mạo hiểm giả tiến vào công hội. Cho nên hắn dự định tự tay đem kỵ sĩ quân đoàn xây dựng. Tương lai một đoạn thời gian sự tình rất nhiều. Đoạn Thu muốn trước lúc rời đi đem kỵ sĩ quân đoàn cho xây đứng lên. Vừa trở lại lãnh địa không đến nửa ngày thời gian. Đoạn Thu liền chuẩn bị lần nữa xuất phát. Mục tiêu lần này là tại rất xa một tòa zombie chi đô. Bình quân đẳng cấp có cấp 45, đã không có nhân thủ tổ kiến kỵ sĩ quân đoàn, như vậy Đoạn Thu liền phục sinh ra một cái, vẫn là triệu tập thu tiểu đội cùng tàu gió thu nhiều chức năng chiến cơ. Lần này đi địa phương rất xa, vận tốc âm thanh phi hành cần nửa ngày tả hữu, ngoại trừ thu tiểu đội, còn có cơ giáp tiểu đội. Hết thảy hơn 30 người, không chỉ là tàu gió thu, còn có 4 chiếc nhiều chức năng chiến cơ cùng 2 khung cỡ lớn máy bay vận tải. Cái này 2 khung cỡ lớn máy bay vận tải là vừa vặn cải tạo không lâu máy bay vận tải. Bởi vì khoa nghiên bộ cửa không ngừng tiến bộ, cho nên cái này 2 khung máy bay vận tải đều có thể tiến hành âm tố phi hành. Nhưng sẽ không vượt qua gấp 2 vận tốc âm thanh. Biết được Đoạn Thu muốn xuất phát đi zombie thành thì, Phong Lăng còn có khoa học kỹ thuật trung tâm một bộ phận thành viên liền chạy tới. Cho Đoạn Thu một đống lớn vũ khí để hắn thử một chút uy lực loại hình. Đây đều là mới nghiên cứu ra, có súng ngắm, cận chiến binh khí, đặc chủng máy móc xương cốt chờ chút, toàn bộ tiếp thu hoàn tất, đã là buổi tối, mặc dù ban đêm tiến lên rất nguy hiểm. Nhưng là có 5 chiếc nhiều chức năng chiến cơ tại, cơ hồ không có cái gì có thể uy hiếp được đám người. Đoạn Thu cùng một đám thành viên tiến vào chiến cơ, về sau liền hướng phía mục tiêu bay đi. Tàu gió thu trong phòng điều khiển, Mạn Nhu vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói, buổi sáng ngày mai liền có thể đến. Cái này zombie thành thị vô cùng nguy hiểm, căn cứ tình báo bộ môn điều tra kết quả. Phát hiện có không ít đặc thù biến dị zombie, đoán chừng là thành phố này có đồ vật gì khiến cái này zombie chủ động biến dị. Bất quá bởi vì không có có thể xác nhận cấp bậc này nhiệm vụ đoàn đội. Cho nên đến bây giờ đều không có đi, vậy thì thật là tốt. Chúng ta đi xem một chút nơi nào có cái gì, cũng có thể tìm tới đồ tốt cũng khó nói, bên cạnh Tử nghe xong ấn mở một cái hình chiếu màn hình. Nói. Đây là trước đó từ trên cao quay chụp hình tượng, tại thành thị biên giới có 3 khu căn cứ quân sự. Ở trung tâm có một thứ đại khái hơn 100 mét bạo tạc hố. Cũng có thể từ chung quanh tìm tới zombie biến dị manh mối, đi trước mấy cái căn cứ quân sự nhìn. Xem, về sau tại đi trong thành thị, Đoạn Thu nói, tại thành thị bên ngoài thăm dò tương đối mà nói tương đối an toàn. Cho nên thăm dò bên ngoài về sau dần dần hướng phía trung tâm tiến lên mới là ổn thỏa. Ban đêm rất nhanh liền đi qua, ngày thứ 2 ngày mới vừa sáng, hệ thống trí năng liền đem Đoạn Thu cho kêu lên, Đoạn Thu sau khi rời giường mơ mơ màng màng hướng phía phòng điều khiển đi đến. Đến sau này mới phát hiện, đã đến mục đích. Huyễn Liên nhìn thấy Đoạn Thu tới nói thẳng, hội trưởng, hiện tại ngay tại lục soát căn cứ quân sự, đoán chừng trong nửa giờ có thể tìm được, được rồi, tự đem điểm tâm đưa tới. Nửa giờ sau ăn xong điểm tâm, vừa vặn chiến cơ cũng tìm được trên bản đồ căn cứ quân sự. Cái này căn cứ quân sự khoảng cách thành thị có 5 cây số tả hữu. Diện tích phi thường lớn, có 3 đầu máy bay đường băng, mười mấy tòa nhà kiến trúc, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 phút hạ xuống, Huyễn Liên sử dụng máy truyền tin thông chi tất cả thành viên. Trong căn cứ quân sự zombie cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là cũng có hơn mấy Chamani rất nhanh chiến cơ biên đội lại bắt đầu hạ xuống. Mặt đất zombie nhìn thấy không trung chậm rãi hạ xuống chiến cơ lập tức liền hướng phía hạ xuống. Địa phương tụ tập, ngoại trừ vài khung máy bay người điều khiển, những người khác đi tới cửa khoang chờ đợi, máy bay hạ xuống sau đám người vọt thẳng ra, mặc dù là cấp 45 tả hữu zombie, nhưng là tới đây thành viên đẳng cấp cũng đều có cấp 45. Cho nên giải quyết cũng không phải là rất phiền phức. Không đến 5 phút đồng hồ, chiến cơ chung quanh zombie liền dọn dẹp sạch sẽ, tách ra lục soát đi, ta mang một đội ngươi mang một đội, Đoạn Thu nhìn xem bên cạnh Tử nói. Tử nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mười mấy người hướng phía cách đó không xa sân bay tiến lên. Mà Đoạn Thu cũng mang theo còn lại thành viên tiến về cách đó không xa kiến trúc lục soát. Hai chi đội ngũ thăm dò tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Thăm dò thành thị, căn cứ quân sự loại địa phương này khẳng định không thể bỏ qua. Nói không chừng liền có thể tìm tới một chút hoàn hảo chiến cơ. Xe tăng loại hình, Tiết Nguyệt Ma đạo xe tăng bộ đội chính là thông qua vơ vét căn cứ quân sự đạt được. Đầu tiên đi tới là ký túc xá, trải qua nửa giờ lục soát cũng không có tìm được vật gì tốt. Bất quá bên cạnh cách đó không xa chính là nhà kho. Trên đường đi giải quyết một chút dấu ở nơi hẻo lánh zombie. Rất nhanh liền đi tới nhà kho. Nơi này khoảng cách thành thị có một khoảng cách. Có thể lại tới đây zombie cũng không phải là rất nhiều. Đại đa số đều là cái này căn cứ quân sự đã từng chiến sĩ. Mở ra nhà kho đại môn. Đám người rất nhanh liền tiến vào bên trong. Nhà kho là dùng ma pháp vật liệu kiến thiết mà thành. Có rất tốt phòng bế hiệu quả. Đám người là nổ tung đại môn tiến vào. Cho nên tiến vào đi sau hiện bên trong tương đương hoàn hảo. Đều là đạn dược cùng một chút vũ khí tầm xa. Rất nhanh đám người liền đem trong kho hàng vật tư tìm tòi một bên. Kho hàng này có hơn 200 mét rộng, cao hơn 30 mét. Bên trong mặc dù không phải rất vẹn toàn. Nhưng là cũng thả rất nhiều vật tư. Đoạn Thu đoán chừng tối thiểu nhất tìm được mấy ngàn a các loại hình súng ma pháp chi. Còn có số lượng đông đảo đạn dược, toàn bộ mang đi, những người khác vận chuyển nơi này vật tư. Đoạn Thu mình hướng phía bên cạnh một cái nhà kho đi đến. Cái này căn cứ quân sự có hai cái loại này cỡ lớn nhà kho. Hiện tại phát hiện chính là súng đạn. Như vậy một cái khác nhà kho hẳn là cất giữ chính là chiến xa loại hình đồ vật. Quả nhiên, Đoạn Thu nổ tung nhà kho, bên trong có mấy chiếc không biết công dụng chiến xa, ngoại trừ chiến xa còn có một số không biết tên khoa học kỹ thuật công trình. Tóm lại đã phát hiện khẳng định như vậy đều muốn mang đi. Đoạn Thu bên này phát hiện hai cái nhà kho vật tư. Mà từ bên kia thì tìm được mấy đỡ hoàn chỉnh máy bay chiến đấu. Hết chương.